Tửu thần âm dương miện. Chương 657 đến 2, Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng kỳ dị này đồng thời dẫn tới sự chú ý của song phương. Mặc dù là ban đêm, nhưng Quang Minh Đại Quân đã lập tức triển khai hành động. Hơn vạn tên ma sư phát hiện biến cố đã tổ chức 10 người một tổ. Chỉnh tề xếp thành một hàng. Sau đó đưa mắt nhìn về phía Hồng Liên Thiên Hỏa. Người phía sau đặt tay lên vai người phía trước. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn bắt đầu thúc giục. Hồng Liên Thiên Hỏa xảy ra dị tượng khiến mọi người đều hiểu nó sắp biến hóa. Bên phía Hắc Ám Đại Quân tự nhiên cũng sẽ không ngồi im. Hắc Ám Thiên Cơ im im lặng lặng đứng ở phía trước nhất. Cũng chỉ có một mình hắn nhìn Hồng Liên Thiên Hỏa. Phất Thụy đứng ở bên cạnh hắn. Đằng sau chính là mấy vạn Hắc Ám Ma Quân. Cho dù Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã quấy rối rất nhiều, nhưng hiện giờ số lượng Hắc Ám Ma Quân vẫn đạt tới 4 vạn. Đồng thời còn có hơn 10 vạn quân dự bị Hắc Ám Ma Quân ở hậu phương. Bọn họ mặc trọng giáp, mang theo lợi khí chiến tranh, tạo thành một phương trận kiên cố. Trong khoảng thời gian ngắn, đại quân song phương đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ông, đột nhiên Hồng Liên Thiên Hỏa kịch liệt rung động. Một tầng quang vân thủy ba đỏ đậm truyền ra. Trong chốc lát cả thánh tà đảo đều phát sáng. Từ phía xa, nó như một cái màn tre của sân khấu cực lớn đang cuốn lên. Hỏa nguyên tố đậm đặc trên không trung ba động xua đuổi những nguyên tố của thuộc tính khác. Trung cực tất sát kỹ chắn ngang thánh tà đảo hơn 4 năm rốt cục hóa thành một tràng hồng vân lơ lửng trên không chiếu sáng thánh tà đảo. Đồng thời ngăn cách của song phương lặng yên biến mất. Bất luận là quang minh hay là hắc ám, sau một khắc khi Hồng Liên Thiên Hỏa biến mất, không ai có hành động thiếu suy nghĩ. Song phương không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hồng sắc quang mang không ngừng khuếch tán trên không trung. Sát khí giống như sóng ngầm ba động mãnh liệt, cho dù sát khí sát thần tu phổ nhược tư trước kia cũng không thể bằng mấy trăm vạn hắc ám cùng quang minh đại quân trộn lẫn với nhau. Song phương đều phát hiện quân đội trên chiến trường vượt qua 300 vạn. Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục kỳ thật vẫn còn có thể huy động thêm. Bởi vì bọn họ còn có đại lượng hậu cần tiếp tế. Về phương diện này, Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục vốn cũng có rất nhiều. Chỉ có điều lúc trước sáng thế lục hợp hủy diệt 6 thương khố đã kéo theo mấy trăm vạn hậu cần tiếp tế. Nếu như nhìn trên không trung xuống, có thể thấy rõ Quang Minh Đại Quân cùng Hắc Ám Đại Quân phân biệt rõ ràng. Quang Minh Đại Quân đại bộ phận địa phương đều trống trải. Căn bản không có thực vật. Mà bên Hắc Ám Đại Quân, ngoại trừ quân đội thì tràn ngập một màu xanh lá. Điều này là do sáng thế lục hợp đem lại. Trên mảnh đất trống chính giữa. Hào khí song phương đông cứng. Hai phe ma sư đều ngưng tụ ma lực. Khí thế từ cân đối bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Quang Minh Đại Quân rõ ràng bị áp chế. Ba động ma lực bên Hắc Ám Đại Quân càng lúc càng bành trướng. Quy áp lăng lệ ác liệt phô thiên cái địa làm cho Đại Quân Quang Minh đều có cảm giác không thể thở nổi. Thống soái Quang Minh Liên Quân Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh đứng ở phía trước nhất đội ngũ. Sắc mặt hắn rất khó coi. Thậm chí hô hấp đều có chút không ổn định. Không chỉ hắn. Các tướng lãnh bên cạnh cũng thế, mà các cường giả ma sư liên hợp trưởng lão hội cũng vậy. Trái tim mọi người đập nhanh hơn rất nhiều. Mấy trăm vạn đại quân lâm vào cục diện giằng co, đừng nói là mấy người họ. Mà tất cả mọi người hai phe nơi này đều chưa từng gặp. Hào khí đó căn bản không phải ma sư có khả năng đối kháng với nhau. Có thể nói, giờ khắc này mọi người đều đắm chìm bên trong áp lực mênh mông. Tràng diện hùng vĩ như thế làm cho mỗi người đều có chút ngây ngốc. Tình huống như vậy cũng xuất hiện bên phía Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu sau khi Hồng Liên Thiên Hỏa tán đi. Ai cũng không có động thủ biến mất. Nói trắng ra cả hai phe đều sững sờ chưa lấy lại tinh thần. Nghe tựa hồ có vẻ hơi khó tưởng tượng. Nhưng trên thực tế thì là như thế. Ngày thường thao luyện mấy trăm vạn đại quân thì không có cảm giác gì quá khác biệt. Nhưng mà một khi giằng co với mấy trăm vạn đại quân địch nhân thì áp lực từ ma lực của mấy vạn ma sư. Ai dám nói mình có thể giữ bình tĩnh? Tiếng thở hào hển của mỗi người cơ hồ truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hồng sắc quang mang trên bầu trời dần dần rút đi, nhưng hỏa nguyên tố lại càng thêm dày đặc. Một bên ưu thế tuyệt đối về số lượng và đẳng cấp ma lực. Hơn vạn ma sư quang minh ngũ hành đại lục tuy rằng đều sử dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, nhưng ma sư đối phương nhiều gấp 4 lần họ. Hơn nữa, ma sư quang minh ngũ hành đại lục có cả nhị quan, tam quan, mà ma sư hắc ám ngũ hành đại lục đều từ tứ quan trở lên. Đây không phải là chỉ chênh lệch số lượng 4 lần. Nếu như so sức chiến đấu thì có thể nói thực lực ma sư hắc ám ngũ hành đại lục gần như là gấp 10 lần quang minh ngũ hành đại lục. Điều này còn chưa tính tới cao tầng của ma sư hai bên cùng với hắc ám thiên cơ là cường giả thánh cấp đỉnh phong. TCR Vân Sinh chậm rãi giơ tay lên. Tình huống như vậy không thể lại tiếp tục nữa. Nếu để cho ma lực đối phương áp chế càng ngày càng rõ ràng, chỉ sợ hơn vạn ma sư chưa chiến đấu sẽ bị khí thế đối phương hoàn toàn áp đảo. Đó không phải là kết quả mà hắn muốn. Đúng lúc này, một tiếng rít phá ra từ bên người Cơ Vân Sinh. Hơn 600 vạn đại quân trên chiến trường vô cùng yên tĩnh vì thế thanh âm này đồng thời hấp dẫn chú ý của song phương. Một đạo lục sắc quang mang từ sau lưng Cơ Vân Sinh phóng lên trời. Sinh mệnh khí tức làm cho hỏa nguyên tố trong không khí vốn đã nồng đậm lại càng thêm đậm đặc. Ngay sau đó, bên phía quang minh ngũ hành đại lục đột nhiên sáng lên. Một thân ảnh khổng lồ lặng yên phiêu phù trên bầu trời. Tổng cộng có 10 đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Đúng là thập đại quang minh thiên can thần thú, giáp mộc thần thú Thanh Long, ất mộc thần thú, bính hỏa thần thú Chu Tước, đinh hỏa thần thú Đằng Xà, mậu thổ thần thú Thiên Không, kỷ thổ thần thú Thiên Ất, canh kim thần thú Bạch Hổ, tân kim thần thú Thái Âm, nhâm thủy thần thú Thiên Hậu và quý thủy thần thú Huyền Vũ. Khí tức của thập đại thiên can thần thú trong chốc lát hình thành thập thải quang màn cái cự đại trên bầu trời. Chúng không chỉ là thần thú tu vi tương đương thánh cấp, mà chúng còn là biểu tượng đồ đằng của thập đại ma lực quang minh ngũ hành đại lục. Một khắc này khi chúng xuất hiện, toàn bộ đại quân quang minh ngũ hành đại lục giống như bị kích thích. Nguyên bản tinh thần đang bị áp chế trở nên phấn chấn. Cảm thụ được khí tức thập đại thiên can thần thú, quang minh ma sư bắt đầu đề thăng ma lực bản thân lên tới cực hạn. Phất Thụy đứng bên cạnh hắc ám thiên cơ chứng kiến khóe mắt hắn hơi giật giật. Không hề nghi ngờ nếu như ở thời điểm này, hắc ám thiên can thần thú có thể xuất hiện thì cục diện trước đó vẫn sẽ bảo trì. Nhưng mà hắc ám thiên can thần thú còn có thể xuất hiện sao? Cách chương.